Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, Thối Đệ Đệ. Người thật là xấu a. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Tại Cửu Ngạn Thiên, theo thời gian vũ trụ, một tháng đã qua, tháng này, đối với toàn bộ các vũ trụ trong Cửu Ngạn Thiên mà nói là như vậy. Không tính đến tinh vực, tinh tuyền, hoặc thậm chí là tinh hệ. Trên thực tế, phạm vi bao la của Cửu Ngạn Thiên với vô số vũ trụ, tốc độ trôi qua của thời gian tự nhiên cũng tùy thuộc vào từng chủng tộc và nền văn minh mà ghi chép khác nhau, nhưng điểm này không trọng yếu. Bất kỳ một chủng tộc nào, chỉ cần tồn tại trong Cửu Ngạn Thiên, phương thức ghi chép thời gian đều là song hành, đa dạng. Ngoài thời gian của chính ngôi sao mà mình sinh sống, còn có ghi chép từ sự vận hành của tinh hệ. Những chủng tộc lớn hơn còn phải tính cả chu kỳ của tinh tuyền, tinh vực, thậm chí là thời gian vũ trụ. Do đó, một tháng mà Hứa Thanh trải qua tại Mặc Thổ, có lẽ đối với những dị tộc sinh sống giữa muôn vàn ngôi sao tựa cát bụi kia, là hàng chục năm, hoặc thậm chí hàng trăm năm. Thời gian càng dài, chứng tỏ tinh hệ mà họ tồn tại càng nhỏ, đồng thời cũng biểu thị sự khiếm khuyết trong các quy tắc pháp tắc. Cùng với sự khan hiếm của tiên khí và các nguồn năng lượng khả dĩ hấp thu khác. Đồng thời, những sinh linh sống trong dòng thời gian chậm rãi ấy, tự bản thân cũng tồn tại những khiếm khuyết nhất định, có thể là hồn phách, huyết mạch, hoặc nhân quả. Điều này khiến cho dù trải qua hàng trăm năm, sự tăng trưởng tuyệt đối của họ vẫn cực kỳ chậm chạp. Ở một mức độ nào đó, đây là biểu hiện của sự bình đẳng và cân bằng. Điểm này, đối với Hứa Thanh người đang ngồi khoanh chân tại Mặc Thổ, chọn cách câu cá giống như Côn Ngô lại cảm nhận rõ ràng hơn cả. Trong suốt tháng này, thông qua thời quang hiến, hắn hiểu sâu thêm về vận hành của vũ trụ. Cũng trong khoảng thời gian ấy, hắn từng thử tiến vào hắc động, nhưng chỉ chìm xuống được không đến 10 trượng. Dưới sức bài xích khủng khiếp của nó, hắn không thể không dừng lại. Sau đó, không rời đi, hắn ngồi khoanh chân ngay bên ngoài hắc động, vừa câu cá, vừa nghiên cứu, mặc dù thần niệm của hắn không thể thâm nhập quá sâu. Và nguyệt chất tại đây dường như rất khó để tràn ra. Điều này khiến hắn có cảm giác như ngồi trên bảo sơn nhưng khó lòng nắm bắt. Nhưng không thể phủ nhận rằng, việc tu hành tại nơi đây giúp hắn cảm nhận rõ tiên phôi của mình sinh trưởng nhanh hơn so với tu luyện tại các nơi khác. Cho dù nguyên chất rất khó bùng phát từ lòng đất Mặc Thổ, nhưng một chút khí tức phiêu du trong không gian vẫn hữu hiệu. Đồng thời, phương pháp thả câu của Côn Ngô cũng rất đáng để tham khảo. Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu nhìn cây cần câu trong tay. Trong tháng này, hắn bắt trước Côn Ngô câu cá. Mặc dù chưa từng câu được nguyên chất, nhưng hắn cảm thấy hành động này không phải là vô ích. Có lẽ là thời gian vẫn chưa đủ. Câu cá cần phải kiên nhẫn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt rời khỏi cần câu, rơi vào hắc động trước mặt. Mặc Dương vũ trụ có thể được lão giả đến từ tiên cung gọi là chiến lược tài nguyên. Tất nhiên phải có điểm đặc biệt đáng quý. Ban đầu, Hứa Thanh nghĩ rằng sự đặc thù của Mặc Dương vũ trụ nằm ở việc nơi này chứa đựng nguyên chất. Nhưng qua trận chiến với Côn Ngô một tháng trước, từ lời nói và phản ứng của đối phương, Hứa Thanh đã nhìn ra một số manh mối. Trước tiên, Côn Ngô từng nói rằng vũ trụ này trước kia từng huy hoàng, giờ đây lại trở nên tầm thường. Tiếp theo, dường như hắn không rõ ràng về thứ hạng của kỳ thăng tiên lần này. Điểm này có thể lý giải là vì Côn Ngô quá đắm chìm trong tu hành, không quan tâm đến thông tin từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu xét đến việc Côn Ngô từng là phi thăng giả, hắn không thể không biết rằng những người đứng đầu trong các kỳ thăng tiên trước đây đều được ban thưởng một vũ trụ chiến lược. Vì vậy, dựa trên những điều kiện này, Hứa Thanh đưa ra một đáp án. Côn Ngô không cho rằng Mặc Dương vũ trụ này sở hữu giá trị chiến lược. Ngay cả khi nơi đây có nguyên chất, suy nghĩ của hắn vẫn như thế. Vì thế, hắn không ngờ rằng người giành được vũ trụ này lại là đệ nhất phi thăng giả của kỳ này. Hắn không hiểu rõ vũ trụ này. Vậy sự đặc biệt của Mặc Dương vũ trụ là gì? Hứa Thanh nhìn hắc động trên mặc thổ, trong lòng nảy ra một suy đoán mơ hồ. Có lẽ đáp án nằm trong hắc động này. Ngoài nguyên chất, có lẽ trong hắc động còn tồn tại những thứ khác khiến ta bất ngờ. Nhưng tiếc rằng, hiện tại ta chỉ có thể chìm xuống 10 trường, trừ phi bên cạnh ta có thêm một chuẩn tiên. Hai bên phối hợp lẫn nhau, có lẽ mới có thể khám phá được nhiều hơn. Hứa Thanh vừa câu cá, vừa trầm ngâm, đồng thời chỉnh lý kế hoạch con đường tương lai của mình. Trước mắt, mục tiêu ngắn hạn là một năm sau, ta sẽ tiến vào tiếp dẫn vũ trụ, giành được chức vụ tại Cửu Ngạn Thiên. Còn mục tiêu dài hạn là cần một lượng lớn nguyên chất để kiến tạo tiên phôi, bước vào cảnh giới chuẩn tiên. Sau đó, tiên phôi cũng sẽ cần thêm nguyên chất để nhanh chóng hoàn thiện. Cuối cùng lĩnh ngộ đệ thập cực, trở thành tiên. Cuối cùng, quay về vọng cổ. Thời gian còn lại chỉ có 20 năm. Không biết liệu có kịp hay không? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Bất chi bất giác, ta đã ở đệ ngũ tinh hoàn gần 10 năm. Vọng cổ, cách nơi này quá xa xôi. Hứa Thanh không thể xác định chính xác vị trí. Chỉ có thể dựa vào cảm ứng mơ hồ trong cõi U Minh để phán đoán phương hướng. Bất kể thế nào, khi thời gian đến, ta phải quay về, nếu có thể thành tiên, tự nhiên là tốt nhất, nếu không, ta cũng có thể mượn ngoại lực. Hứa Thanh trầm ngâm, vì thế, tòa tinh tháp của ta cũng cần được sửa chữa. Nhân cơ hội này, ta sẽ tận dụng phần thưởng lần này. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh lập kế hoạch một phen trong lòng, sau đó lại đặt suy nghĩ lên nguyên chất. Nguyên chất quyết định tầng thứ tu vi trong tương lai của hắn. Thật ra, vẫn còn một cách khác để thu thập nguyên chất. Hứa Thanh nheo mắt, ánh lên một tia u mang. Đó chính là thần linh. Thần linh vốn là chủ thể của thượng hành tĩnh hoàn, cũng là sinh mệnh sinh ra từ nguyên chất. Quá trình trưởng thành của thần linh chính là quá trình hấp thụ nguyên chất. Vì là sinh mệnh bản địa của thượng hành, nên khả năng hấp thụ nguyên chất của thần linh tốt hơn tu sĩ rất nhiều. Bản thân thần linh vốn chứa đựng nguyên chất, do đó thôn phệ thần linh cũng là một phương pháp. Chỉ có điều cách này không tinh khiết. Một mặt, việc thôn phệ cần nhiều và rất nguy hiểm. Mặt khác, có thể chịu ảnh hưởng của chúng. Nhưng đây cũng là con đường nhanh nhất. Đặc biệt là ta có thần linh phân thân. Loại ảnh hưởng này đối với ta không phải không thể hóa giải. Hứa Thanh suy tư, trong đầu hồi tưởng lại lúc vừa đến đệ ngũ tinh hoàn. Hắn đã nhìn thấy tòa kia thần ngục. Thần linh trong ngục bị bóc lột và chuyển hóa thông qua trận pháp, khiến chúng phát tán linh khí. Đây là một phương pháp lợi dụng để tăng nồng độ linh khí, thuận tiện cho tu sĩ cấp thấp tu hành. Tu sĩ càng nhiều, lượng linh khí tỏa ra cũng càng lớn, hình thành một vòng tuần hoàn. Khi linh khí này đạt đến nồng độ nhất định, nó sẽ chuyển hóa thành tiên khí. Có lẽ đây chính là ý nghĩa và giá trị của việc các dị tộc tồn tại trong vũ trụ. Dựa vào vô số dị tộc để bồi dưỡng con đường của tu sĩ. Đồng thời, càng nhiều sinh mệnh bước trên con đường tu sĩ, con đường ấy càng thêm hùng mạnh. Hứa Thanh hồi tưởng lại tất cả những gì đã chứng kiến. Nội tâm dần sáng tỏ, nhưng thần linh ngục giam tại tứ đại tinh vực, nơi giam giữ thần linh tầng thứ đều không cao, còn những thần linh cấp cao hơn chắc chắn tồn tại một nơi giam giữ riêng biệt. Phương pháp lợi dụng ở đó khả năng cao chính là bóc lột nguyên chất. Con đường này có lẽ cần tìm cơ hội để thử nghiệm, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là nơi này mặc thổ. Hứa Thanh cúi đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào hắc động phía trước. Nơi này chứa đựng nguyên chất. Ánh mắt Hứa Thanh thoáng hiện lên vẻ trầm ngâm. Trong lòng hắn, một ý niệm chậm rãi bùng lên. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ dần trở nên sâu sắc. Sau một lúc lâu, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn ánh lên sự quả quyết. Hắn giơ tay trái, vung nhẹ một cái, lập tức một chiếc bát màu xanh bay ra. Trong bát, có một khối bùn lớn cỡ nắm tay, mang màu đỏ thẫm. Vật này chính là thần nê, một trong những bảo vật mà Tà Linh Tử đã giao cho Hứa Thanh trước đây. Đây là một trong những phương pháp mà các tu sĩ tại Đệ Ngũ Tinh Hoàn sử dụng để khống chế thần linh. Thần nê có thể nặn thành hình dáng của thần linh và dùng để điều khiển. Nhìn khối thần nê, bùn, này, Hứa Thanh vươn tay bắt lấy. Lập tức, khối bùn đỏ bay lên, lơ lửng trước mặt hắn. Dưới sự dung nhập thần niệm của hắn, hình dáng của nó bắt đầu thay đổi. Chậm rãi, nó được nặn thành hình dáng của một con hồ ly. Sau khi hoàn thành, Hứa Thanh bỗng mở miệng nói, còn không ra đây. Âm thanh của hắn quanh quẩn trong không gian. Ngay lập tức, một giọng nói yêu kiều vang lên từ bốn phương tám hướng. Hừ, ngươi đúng là kẻ vô tâm. Trước kia gọi người ta là thượng thần. Bây giờ thì sao? Ngay cả một danh xưng cũng không còn. Không có danh xưng thì cũng thôi đi. Đến cả Nguyên Dương cũng không chịu cho ta. Thậm chí còn dùng thứ này để khống chế ta. Ngươi đúng là kẻ vô tâm. Rõ ràng ta đã vì ngươi mà trả giá nhiều như vậy. Hừ, ta không ra đâu. Hứa Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn phẩy nhẹ tay áo. Lập tức một chiếc bình đan bay ra. Trong đó, chứa một giọt máu tươi. Vừa xuất hiện, giọt máu khiến không gian như rung chuyển. Hư không tựa hồ vang lên những tiếng sấm gầm. Bốn phía lập tức trở nên méo mó và mờ nhạt. Cái này, chính là giọt kia cùng nê hồ ly thần quyền tương cận thần chủ chi huyết. Hô hấp của nê hồ ly lập tức trở nên gấp gáp. Giọng nói của Hứa Thanh lại vang lên. Tại Đệ Ngũ Tinh Hoàn này, thần linh bị cấm di chuyển. Khi ngươi còn ở cảnh giới thần hỏa thì không sao. Nhưng một khi hấp thu giọt máu này và đột phá lên thần đài, ta không chắc liệu có bị để ý hay không. Thậm chí, trong khoảnh khắc đột phá, có khả năng nguy hiểm sẽ giáng xuống. Cho dù tại Cực Quang Tiên Cung, ngươi đã có thân phận và căn cơ, nhưng ta không chắc mức độ công nhận thân phận đó có thể hoàn hảo hay không. Vì vậy, ta dùng thần nê để nặn ra hình dáng của ngươi. Nhìn bề ngoài như là đang khống chế, nhưng thực chất chỉ là một lời giải thích cho trường hợp bất ngờ. Như vậy, có thể bảo đảm tối đa an toàn cho ngươi khi tấn thăng, không gặp phải nguy hiểm. Ủy khuất ngươi một chút, Hứa Thanh bình thản nói. Nê hồ ly rõ ràng đã động lòng, nhưng vẫn hừ một tiếng, không chịu ra. Gọi một tiếng tỉ tỉ, ta sẽ nghe lời ngươi. Hứa Thanh trầm mặc, nghĩ đến quãng đường mà nê hồ ly đã đồng hành cùng mình. Từ lúc tại Cực Quang Tiên Cung đến bây giờ, sau một lúc lâu, hắn thở dài, theo hai tiếng này vang lên, nê hồ ly lập tức tỏ ra vui vẻ, truyền ra tiếng cười duyên dáng đầy mị hoặc. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng hóa thành từng tia tinh quang, bay thẳng vào thần nê hình hồ ly mà Hứa Thanh vừa nặn ra. Trong chớp mắt, nê hồ ly sống động như thật, cơ thể dần xuất hiện sắc thái, sống lại thành một thiếu phụ kiều mị, từng bước tiến về phía Hứa Thanh. Hai ngọn núi căng tràn trên cơ thể thiếu phụ ấy lay động theo từng bước chân, tựa như những đợt sóng lớn. Đường cong eo thon mảnh mai như hồ lô lại càng tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ, phối hợp với đôi hông cong đầy quyến rũ, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng khó lòng không nín thở. Tim đập loạn nhịp, thân hình ấy có thể gọi là tuyệt mỹ, là mộng tưởng của vạn chúng sinh. Làn da trong suốt tựa như ngọc, vóc dáng lồi lõm cân xứng, từng bước đi đều như gieo rắc sự mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy và không rời. giọng nói lười biếng pha lẫn vẻ yêu kiều vang lên khi nàng tiến gần đến Hứa Thanh. Thối đệ đệ, ngươi đúng là đồ xấu xa, nặn thân thể của người ta, mà không nghĩ đến việc nặn thêm một bộ y phục đâu. Ngoặc kép, hết chương.